Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Gian Khách của tác giả Miêu Nị. Tập 43. Chương 421, đối thoại. Con robot MX đầu tiên đưa ra thí nghiệm của bộ công trình công ty cơ khí quả xác vốn là có màu trắng, nên được đặt tên là Tiểu Bạch Hoa. Còn con robot MX kiểu mới này lại là có màu đen, cho nên đặt tên cho nó là Tiểu Hắc Hoa. Cách đặt tên như thế này nói ra giống như là một chuyện đương nhiên theo lẽ thường vậy, giống như là nước thì chảy dưới sông, còn mây thì sẽ bay trên trời, thế nhưng lại chẳng có chút xíu ý vị đặc thù nào cả. Giản Thủy Nhi phát hiện ra, cái tiêu chuẩn đặt tên con robot của Hứa Nhạc cùng với năng lực bảo dưỡng mà hắn bày ra lúc nãy, cùng với cái năng lực thao tác điều khiển con robot mà hắn thể hiện trên chiến trường đêm hôm qua, hoàn toàn không hề nằm trên cùng một cái cấp bậc. Nhưng mà khi nhìn thấy gương mặt dính đầy dầu máy cùng với muội than ở trước mặt, nhìn thấy hai hàng răng trắng muốt có chút khoa trương ở trong miệng, nhìn thấy cặp mắt mặc dù không lớn lắm, nhưng đặc biệt lại phá lệ trong suốt chân thành, tuyệt đối không có một tia tạp chất nào, nhìn thấy nụ cười rạng ngời như ánh mặt trời kia, cặp mắt Giản Thủy Nhi bất chợt lại híp chặt lại, nhìn giống như là hai vầng trăng khuyết trên bầu trời của đặc khu thủ đô vậy. Cô nàng phát giác ra, Hứa Nhạc vào thời khắc này giống hệt như là một đóa tiểu hắc hoa bình thường. Dùng cái hình tượng một đóa hoa nhỏ để mà hình dung một gã nam nhân trẻ tuổi, nhất là một gã thanh niên trẻ tuổi có dung mạo cực kỳ bình thường như thế này, quả thật là có chút gì đó gượng ép. Giản Thủy Nhi thoáng lắc đầu nhẹ mấy cái, gạt bỏ cái loại ý tưởng kia trong đầu mình. Cặp mắt cô nàng khẽ đảo mấy cái, liền chuyển đề tài nói chuyện. Cô nàng chỉ vào con robot màu đen khổng lồ, tràn ngập một cỗ cảm giác áp bách 10 phần ở ngay phía sau lưng Hứa Nhạc kia, mang theo chút tò mò hỏi, con robot này đã trải qua cải tiến rồi phải không? Bằng không sao lại có thể lợi hại đến như vậy? Cô nàng mang theo ý tứ không tốt, nhún nhún vai, tiếp tục nói, tôi chỉ muốn biết là bên trong đã cải tiến cái gì thôi. Câu nói này nghe qua có chút giống như là đang muốn tìm kiếm đề tài để mà nói chuyện, hoặc là nói toạc ra là muốn tìm hiểu về nội tình bên trong tờ giấy nọ mà thôi. Nhưng mà sau khi Hứa Nhạc khẽ dùng mình nhẹ một cái, sau đó cũng là thật sự thành thật mà nghiêm túc trả lời, đúng là có tiến hành tu chỉnh một chút, nhưng so với những con robot MX bình thường khác cũng không có quá nhiều khác nhau, chỉ là để tăng cường hiệu suất hoạt động của nó, cho nên đã bỏ bớt một số cấu kiện không cần thiết. Tôi cũng thật sự không nói rõ ràng ra được. Đây cũng là một câu trả lời thành thật. Thương Thu cùng với các công trình sư bên trong bộ công trình công ty cơ khí quả xác, vì phối hợp với tính cách điều khiển của Hứa Nhạc, cho nên một phen đem toàn bộ những hệ thống khống chế hỏa lực công kích tầm xa hoàn toàn mạnh mẽ vứt bỏ toàn bộ. Chính bởi vì như vậy, cho nên khó tránh khỏi toàn bộ hệ thống chỉnh thể của con robot xuất hiện những cái lỗ hổng nào đó. Ngoại trừ những nhân vật siêu cường như là Hứa Nhạc hoặc là Lý Cuồng Nhân ra, cho dù là những phi công vương bài bên trong quân đội liên bang vĩ đại đến mức nào đi chăng nữa, nếu như muốn thử tiến hành điều khiển con robot Tiểu Hắc Hoa này, thì cũng sẽ phi thường không quen thuộc, thậm chí còn xuất hiện cục diện vấn đề cực kỳ nghiêm trọng nữa. Nghe được câu trả lời thành thật như thế của Hứa Nhạc, biểu tình của Giản Thủy Nhi thoáng có chút mất tự nhiên. Cô nàng làm ra một cái động tác nhún nhún vai đáng yêu, trên cặp môi phấn nộn thấp thoáng toát ra một tia tự giễu nhàn nhạt. Cô nàng từ thuở nhỏ đã lớn lên ở tại Phí Thành Lý Gia, bắt đầu 12 tuổi, gạt bỏ tất cả bối cảnh cao ngất của mình, xuất đầu lộ diện trong xã hội liên bang, dần dần biến thành một đại minh tinh được hàng ngàn vạn người sủng ái. Theo lẽ thường mà nói, cô ta đương nhiên sẽ có một loại khí tức kiêu ngạo nào đó. Chỉ là cái loại khí tức kiêu ngạo này từ trước đến giờ vẫn luôn được ẩn giấu thật sâu bên trong đáy lòng của nàng, tận sâu bên trong xương cốt, bình thường cũng sẽ không bao giờ thể hiện ra trước mặt những người bình thường cả. Nhưng mà kẻ đang ở trước mặt nàng đây, cái gã thanh niên Hứa Nhạc này, mặc dù cũng không thể nói là vô cùng thân thiết với nàng, nhưng cũng đã ở chung với nhau một khoảng thời gian lâu như vậy, hơn nữa còn có mối quan hệ đặc thù với cha ruột của nàng, cho nên quả thật cũng không thể gọi là người bình thường được. Trong suy nghĩ của nàng, Hứa Nhạc lúc đó rõ ràng là sử dụng cái loại công cụ gì đó để tăng cường năng lực điều khiển của mình. Chính là cái gì gọi là hệ thống cảm ứng ý nghĩ kia đó. Lúc này hắn hoàn toàn không còn nói rõ ràng ra. Chỉ là vì sao hắn lại cố tình giấu giếm mình như thế cơ chứ? Nhưng mà bản tính kiêu ngạo sâu trong bản chất của cô thiếu nữ thần tượng quốc dân liên bang, tự nhiên là sẽ không tiếp tục truy hỏi sâu thêm nữa. Huống chi chuyện này cũng không có liên quan gì đến nàng. Tôi cứ tưởng là hiện tại cô cũng đang còn nghỉ ngơi chứ. Tôi hôm qua quả thật là vất vả cho cô rồi. Cô đến đây có việc gì không? Hứa Nhạc cảm giác được sự biến hóa cảm xúc của Giản Thủy Nhi, vội vàng khẩn trương đưa tay dính đầy dầu máy cùng với muội than của mình lên lau mồ hôi một cái, rồi hỏi. Giản Thủy Nhi nghe hắn hỏi mới tỉnh thần lại một chút. Cô nàng cũng không biết bản thân mình vì cái gì lại bởi vì một chút giấu giếm kia của Hứa Nhạc mà cảm thấy tâm thần có chút khó chịu không yên như vậy. Cô nàng có chút tức giận nhàn nhạt đưa tay vẹt mái tóc trước mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ trao lại một chút, hạ tay xuống hỏi là có chút chuyện muốn hỏi rõ danh một chút. Hai người đi dọc theo cái hành lang dài thăm thẳm hưởng thẳng lên trên mặt đất, chậm rãi đi ra bên ngoài khu vực sinh hoạt. Lúc này tại không cảng Lạc Khâu, đang có vô số những chiếc chiến hạm cùng với chiến đấu cơ quân dụng không ngừng hạ cánh và cất cánh với mật độ vô cùng cao. Tuyệt đại đa số các gã quân nhân sĩ quan liên bang trong khu vực không cảng cũng đều nằm trong trạng thái chiến tranh, vô cùng bận rộn, cho nên cũng không có ai để ý đến hai người bọn họ. Bên trong không gian của khu hành lang cũng chỉ có rõ ràng thanh âm bước đi của hai người cùng với thanh âm thanh thúy như chuông gió không ngừng vang lên phía sau mông của Hứa Nhạc. Tôi mãi cho đến lúc này vẫn cho rằng bản thân mình là một cô thiếu nữ bình thường, chỉ vì từ nhỏ đến lớn thường xuyên xuất hiện trên kênh 23 đài truyền hình liên bang, cho nên mới được mọi người cảm thấy yêu mến. Kịch bản của bộ phim truyền hình nhiều tập kia viết rất hay. Nhân vật cô thiếu nữ hạm trưởng hạm đội kia vô cùng đáng yêu. Ngoại trừ những cái này ra, bản thân tôi cũng chỉ là một người vô cùng bình thường mà thôi. Ngoại trừ lớn lên cũng có chút đẹp một chút, còn lại cũng không có bất cứ cái gì đáng để tôi kiêu ngạo cả. Giản Thủy Nhi bên ngoài khoác hờ một bộ y phục quân nhân sĩ quan của hạm đội liên bang màu xanh lam nhàn nhạt, bên trong mặc một chiếc áo sơ mi mềm mại màu xám nhạt, hai tay khoanh lại trước ngực, giống hệt như một thiếu nữ thanh lệ từ bên trong bức tranh vừa mới bước ra ngoài đời vậy. Phần ngực mềm mại thanh xuân của cô thiếu nữ cũng vụ hai cánh tay của nàng ép chặt lại, dồn nén, càng thể hiện thêm rõ ràng hơn một chút. Hứa Nhạc khẽ nghiêng đầu nhìn cô thiếu nữ một cái, trầm mặc cũng không nói gì, trong lòng thì lại thầm nghĩ, một cô con gái trưởng thành xinh đẹp động lòng người như cô vậy, bản thân đã là một thứ đáng để kiêu ngạo nhất trên đời rồi. Tôi thậm chí lại còn không biết phải ăn mặc như thế nào cho dễ nhìn một chút nữa, chẳng phải lúc trước anh vẫn thường trêu chọc tôi không có năng khiếu thời trang sao? Giản Thủy Nhi dừng bước lại, nghiêng đầu nhìn, trong cặp mắt toát ra một vẻ nghi hoặc mãnh liệt nhìn Hứa Nhạc. Tôi thậm chí ngay cả là một vị nữ minh tinh bình thường cũng chưa chắc đã xứng nữa kìa. Hứa Nhạc lúc này lại chợt nhớ đến tình cảnh trên sân khấu của buổi biểu diễn văn nghệ tối hôm qua. Bộ quần áo màu đỏ bó sát người, ngắn cún cỡn, thể hiện ra thân thể thanh xuân của cô thiếu nữ khiến cho đám quân nhân sĩ quan cùng binh lính phải lâm vào điên cuồng. Còn có bộ quân phục hạm đội liên bang ngắn đến mức không thể ngắn hơn kìa nữa. Nghĩ đến lớp da thịt trơn nhẵn mềm mại lộ ra bên ngoài lớp quần áo, ngoài mặt hắn vẫn như trước là trầm mặc, thế nhưng từ sâu trong nội tâm lại âm thầm làm ra một động tác huýt sáo, vừa là tán thưởng vừa là trêu chọc, thế nhưng bề ngoài lại là im lặng trầm mặc. Tóm lại, tôi nghĩ chúng ta chắc cũng hiểu rất rõ ràng, tôi vốn không phải là bất cứ đại nhân vật xuất chúng gì cả. Hứa Nhạc bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, ánh đèn có chút mờ mờ ảo ảo bên trong khu hành lang vắng vẻ chiếu rọi lên trên dung nhan tuyệt mỹ thanh lệ không có bất cứ chút xíu tì vết nào của Giản Thủy Nhi, khiến cho trong lòng hắn bỗng nhiên chợt sinh ra một loại ý niệm vô cùng quái dị. Cặp mắt của hắn dần dần khẽ nheo lại một chút, chợt cất tiếng chậm rãi dò hỏi, cô đến tột cùng là muốn nói chuyện gì với tôi đây? Tôi thật sự nghĩ mãi không ra. Trong cặp mắt của Giản Thủy Nhi bất chợt hiện lên một tia nghi hoặc mạnh mẽ, mặc dù như vậy trong đồng tử vẫn toát ra một vẻ sáng chói đặc biệt kiên định. Vì cái gì mà Bộ Quốc phòng lại đi chọn tôi làm mồi câu cho lần hành động này? Vì cái gì mà đám người đế quốc kia vừa nhìn thấy tôi đã điên cuồng công kích truy đuổi? Anh có từng suy nghĩ qua vấn đề này bao giờ chưa? Cô nghĩ mãi cũng không hiểu nổi. cho nên cô chạy đến đây hỏi tôi. Hứa Nhạc nhìn chằm chằm Giản Thủy Nhi, chậm rãi hỏi. Ánh mắt Giản Thủy Nhi khẽ cụp xuống, nhỏ giọng nói, anh đừng quên, tôi cũng giống như anh, là một quân nhân của quân đội liên bang. Hứa Nhạc nhất thời lâm vào trầm mặc. Sự nghi hoặc của Giản Thủy Nhi kỳ thật cũng chính là sự nghi hoặc của chính bản thân hắn. Tối hôm qua liên tục chạy trối chết cùng với chém giết mãi cho đến sáng sớm. Sau khi tâm tình được thanh thản được một chút, suốt khoảng thời gian này, sự nghi hoặc này sớm đã khiến cho hắn cảm thấy vô cùng quái dị. Hắn biết bản thân mình vốn chỉ là một quả tinh cầu vô cùng bình thường, vô cùng nhỏ bé trên cái chiến trường rộng lớn bao la hùng vĩ như cả vũ trụ bao la này. Hắn vốn không có năng lực để phán đoán ra được bố cục lớn mà chính phủ liên bang cùng với quân đội sắp xếp ra. Thế nhưng mà, Giản Thủy Nhi là con gái duy nhất của Đại Thúc, đây là chuyện không thể nào chối cãi, cho nên hắn chung quy cũng không thể không để tâm đến. Hắn thật sự không biết vị quân thần đại nhân kia đến tột cùng là đã căn cứ vào cái gì mà phán đoán. Đám người đế quốc khi nhìn thấy Giản Thủy Nhi liền giống như một đám người vừa mới nuốt xong nguyên lọ thuốc kích thích vậy, khởi xướng lần tiến công mãnh liệt đến khủng bố như thế kia. Chẳng lẽ là vị hoàng đế bệ hạ kia của đế quốc đã điên rồi, phát ra một đạo mệnh lệnh không suy nghĩ, sau đó đám quân viễn chinh đế quốc đem quân nhân của quân đội liên bang biến thành đối tượng để mình phát tiết cơn giận đối với kia mệnh lệnh điên cuồng kia. Chuyện này quả thật khó mà nói cho thông được. Chuyện tình này đại khái cũng chỉ có mình Lý Nguyên Soái mới có thể biết rõ ràng được. Hứa Nhạc nhìn Giản Thủy Nhi, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nói. Giản Thủy Nhi nhìn chằm chằm vào cặp mắt hí của hắn, chậm rãi nói, nếu như tôi đi hỏi lão đầu tử, anh cho rằng ông ta sẽ nói cho tôi biết sao? Hứa Nhạc lắc lắc đầu. Giản Thủy Nhi thoáng trầm mặc trong chốc lát, sau đó đột nhiên mở miệng nói, cái này có thể nào là có quan hệ với người cha ruột kia của tôi hay không? Cha ruột của Giản Thủy Nhi chính là Đại Thúc của Hứa Nhạc, chính là gã tội phạm truy nã hàng đầu của liên bang, là tên cơ tu sư phản quốc Dư Phùng. Ở trong cái tràng chiến tranh kéo dài không biết bao nhiêu năm giữa đế quốc và liên bang này, cũng không thể loại bỏ khả năng tầm quan trọng của cái thân thế đặc thù mà vô cùng cổ quái này. Hai người chỉ dựa vào sự nghi hoặc trong lòng mình, nên đành nắm lấy tất cả những manh mối có khả năng xuất hiện trong đầu mình. Cũng không thể không nói, huyết mạch của Phí Thành Lý gia quả nhiên đều là trời sinh bất phàm cả. Nghe Giản Thủy Nhi phán đoán như thế, trái tim Hứa Nhạc khẽ đập nhanh lên một chút. Hắn trầm mặc một lát rồi nói, tôi cũng không biết nữa. Nhưng mà tôi có thể tìm cách điều tra thử xem sao. Chuyện tình này quả thật sự liên quan trong đó là quá lớn, khó có thể điều tra ra được. Theo như Hứa Nhạc phán đoán, nếu như chuyện này quả thật là do thân thế của Giản Thủy Nhi mới khiến cho vị quân thần Lý Thất Phu định ra một cái kế hoạch chặt chẽ tuyệt hảo như thế, vậy thì cái bí mật nào nói không chừng ngoại trừ bản thân quân thần đại nhân ra, cũng không có bất luận kẻ nào có thể biết rõ ràng được. Cảm ơn. Giản Thủy Nhi mang theo lòng biết ơn chân thành nói. Không cần cảm ơn, đây là chuyện mà tôi nên làm. Câu trả lời của Hứa Nhạc thật sự là theo như hình thức thông thường, thế nhưng mà trong mỗi một chữ của hắn lại mang theo một câu chuyện xa xưa kéo dài từ tận Đông Lâm đến mãi Tây Lâm. Hắn cùng với vị thiếu nữ thần tượng quốc dân liên bang trước mặt này đơn giản nói một câu, thế nhưng lại ẩn chứa vô số những quan hệ thân thiết phức tạp mà lại xa xôi. Vừa rồi anh có xem tin tức trên TV hay không? Có xem. Hai quả tinh cầu kia đã bị quân viễn chinh đế quốc chiếm giữ rất lâu rồi, đã hoàn toàn bị khống chế. Hệ thống mạng theo dõi điện tử của liên bang hoàn toàn không có lưu trữ chút nào ở nơi đó cả. Quân khu Tây Lâm lần này cắn phải khúc xương khó gặm rồi. Sự khó khăn khốc liệt trên hai quả tinh cầu kia so với tinh cầu 5460 tuyệt đối còn lớn hơn rất nhiều. Giản Thủy Nhi giải thích với Hứa Nhạc, Trung Tư lệnh xem ra hiện tại đã gia nhập tiền tuyến, đích thân chỉ huy chiến trường. Hứa Nhạc đột nhiên nghĩ tới một chuyện gì đó, hắn nhìn chằm chằm Giản Thủy Nhi, nhíu mày nói, còn Lý Cuồng Nhân, hắn khẳng định là cũng ở bên đó. Cặp mày thanh tú của Giản Thủy Nhi khẽ nhíu lại, nhẹ giọng trả lời, vốn tưởng rằng ngay lập tức sẽ được giao nhiệm vụ trực tiếp gia nhập vào chiến trường tiền tuyến tràn đầy khói lửa hỏa đạn chiến đấu kịch liệt. Cho nên Hứa Nhạc cũng không kịp nghỉ ngơi, cũng muốn một phen ngay lập tức đem con robot MX Tiểu Hắc Hoa tiến hành sửa chữa cẩn thận. Thậm chí hắn cũng không thèm để ý đến chuyện tại nhà xưởng không cảng lạc, khâu thiếu khuyết nghiêm trọng những loại linh kiện tiêu chuẩn của con robot MX. Nhưng mà suốt một ngày một đêm trôi qua, Bộ Chỉ huy Tiền tuyến Quân đội Liên bang cũng không có giao thêm nhiệm vụ gì mới cho Hứa Nhạc cả. Bọn họ chỉ là để cho hắn ở bên trong không cảng nghỉ ngơi và hồi phục mà thôi. Ngày hôm sau nữa vẫn như cũ không hề có mệnh lệnh gì, vẫn như cũ là ở không cả ngày. Đến ngày thứ ba, vẫn đồng dạng là như thế. Bên ngoài phạm vi không cảng, trên quả tinh cầu này vẫn không ngừng nổ ra chiến hỏa ngập trời. Mỗi một giây đồng hồ, cũng đều có vô số chiến sĩ quân đội liên bang không ngừng ngã xuống chết đi. Có bom thả xuống không ngừng oanh kích lên trên mặt đất, chấn lên vô số những bụi mù mãnh liệt. Không cảng Lạc Khâu cũng không ngừng bị vây trong các công việc bận rộn. Ngay cả 6 gã sĩ quan bảo dưỡng lúc trước đã từng đỏ mắt mà kinh hãi với năng lực bảo dưỡng của Hứa Nhạc, cũng không có thời gian để mà nghiên cứu kỹ lưỡng lại quá trình sửa chữa con robot MX trong các bản ghi chép điện tử lúc trước của hắn, liền đã bị điều đi tiền tuyến. Trong cả khu không cảng Lạc Khâu cũng chỉ có mỗi mình Hứa Nhạc cùng với Giản Thủy Nhi hai người ngồi không làm gì cả, chỉ đành cùng nhau đi tới đi lui cho chuyện này nọ. Một ngày 24 tiếng đồng hồ cũng chỉ ngồi ăn rồi chờ cho hết ngày. Loại cảm giác này quả thật là có chút quái dị. Ngay trong đêm cùng ngày hôm đó, Hứa Nhạc tiến hành kiểm tra đo lường chu toàn hệ thống của con robot MX Tiểu Hắc Hoa lần thứ ba. Sau khi hoàn thành, hắn lê lết thân hình mệt mỏi của bản thân mình đi về phòng ngủ. Ban ngày hôm đó, hắn đã tiến hành liên hệ với Bạch Ngọc Lan, biết được thông tin trong buổi tối đêm hôm đó, toàn bộ tiểu đội 7 đã cùng với doanh đoàn thiết giáp hộ tống kia chạy thẳng về đại bản doanh của bộ chỉ huy. Đại khái ít nhất cũng phải đợi đến giai đoạn đầu của hồi chiến tranh này hoàn toàn chấm dứt, thì con đường từ bộ chỉ huy tiền tuyến và không cảng Lạc Khâu mới có thể thông được hoàn toàn. Chằn chọc mãi cho đến nửa đêm hắn vẫn không thể nào ngủ được. Tâm tình phiền muộn khó xử khiến hắn chằn chọc lăn lộn mãi. Hứa Nhạc nằm trên giường, hai tay gối lên sau đầu, nhìn những tin tức phát đi trên kênh tin tức đài truyền hình liên bang, mãi không ngừng ngẩn người. Thế phản công của quân đội liên bang trên quả tinh cầu 5460 này quả thật vô cùng thuận lợi. Thế nhưng chiến sự trên hai quả tinh cầu còn lại thì đúng như là trong dự đoán trước vậy, vô cùng thảm thiết. Lấy quân khu Tây Lâm làm lực lượng công kích chủ đạo, cộng thêm 13 cái sư đoàn của quân khu số 1 cùng với quân khu số 2. Tổng cộng toàn bộ 73 cái sư đoàn đã hoàn toàn đầu nhập lên trên hai quả tinh cầu kia. Nhưng mà dưới hỏa lực công kích điên cuồng của quân Viễn Chinh đế quốc trên hai quả tinh cầu kia, quân đội liên bang mãi cho đến bây giờ cũng chỉ có thể thành lập được 7 cứ điểm quân sự trên hai quả tinh cầu mà thôi. Hơn nữa vì để bảo vệ sự an toàn của các cứ điểm này mà phải trả một cái giá cực kỳ thảm thiết. Những hình ảnh thông qua các vệ tinh truyền hình trực tiếp phát ra trên kênh tin tức quả thật cũng là cực kỳ lừng lẫy. Xem ra hiện tại vị lão đầu hổ Tây Lâm kia thật sự là gặp phải một cục xương cứng khó gặm rồi. Hứa Nhạc mặc dù chưa từng gặp qua vị mãnh nhân kia của Trung gia lần nào, thế nhưng bởi vì mối thiện cảm với Trung phu nhân cùng với Tiểu Dưa Hấu, hơn nữa đối phương cũng đã từng mấy lần trượng nghĩa lên tiếng bênh vực cho mình, cho nên trong lòng Hứa Nhạc đã sinh ra một loại cảm giác thân thiết khó nói nên lời với ông ta. Bản thân Hứa Nhạc tự nhiên cũng không muốn vị trung tư lệnh này sẽ phát sinh ra vấn đề gì. Còn về cái gã hiếu chiến cuồng mãnh Lý Cuồng Nhân kia, hắn ngược lại chẳng hề lo lắng lấy một lần. Chương 422, có chút suy nghĩ. Chiến cuộc lúc này đã dần phát sinh thành một hồi đại chiến thảm liệt nhất từ trước đến nay. Mỗi một giây một khắc trên chiến trường cũng đều có những chiến sĩ liên bang anh dũng không ngừng ngã xuống, chết đi. Ba cái tinh cầu lớn tại biên thùy tiền tuyến Tây Lâm lúc này sớm đã lâm vào trong chiến hỏa liên miên. Chính phủ liên bang cùng với các bộ ngành có liên quan khẳng định sẽ không ngu xuẩn đến mức để cho các đài truyền hình tại thủ đô Tinh quyền dùng những hàng chữ màu đen ở trên màn ảnh không ngừng đăng cáo tên tuổi các binh lính tướng sĩ đã bỏ mình. Hoàn toàn ngược lại, trên kênh tin tức vẫn tràn ngập, không ngừng xuất hiện những hình ảnh chiến thắng, những tin chiến báo tích cực, những chiến công vừa mới được thiết lập. Mà những cái chiến báo tích cực cùng với những chiến công thường xuyên xuất hiện nhất trên các đài truyền hình, đó chính là sư đoàn thiết giáp 7 của quân khu số 3, quân đội liên bang. Chiến tranh đột nhiên bùng nổ, dưới sự bùng phát dày đặc mà vô cùng đồng bộ của vô số những kênh tin tức, các đài truyền hình, báo đài, Tóm lại là toàn bộ những kênh thông tin tuyên truyền của liên bang, chỉ trong vòng ngắn ngủi thời gian mấy ngày mà thôi, sư đoàn thiết giáp 7, cái chi bộ đội vốn đã bị công chúng liên bang dần dần quên đi, mặc dù là suốt 10 năm trời thao diễn quân sự bất bại, thế nhưng vẫn chưa nhận được bất cứ quân công chính thức nào, lúc này đã lại dùng một loại khí thế như là trẻ tre, nháy mắt xuất hiện trước mặt toàn bộ vũ trụ. Phải thừa nhận sự thật là, biểu hiện của sư đoàn thiết giáp 7 trong sự thắng lợi của lần chiến dịch này tuyệt đối xứng với những vinh quang mà giờ phút này bọn họ được hưởng. Trên tinh cầu 5460, quân Viễn Chinh đế quốc ngang nhiên xâm nhập xuống phía nam. Ba đạo phòng tuyến ban đầu của quân đội liên bang đã lung lay muốn đổ sập. Chính là nhờ có sư đoàn thiết giáp 7 ở trên con đường xuyên qua Hoàng Sơn Lĩnh, Độc Cô Lĩnh một mạch ngăn cản cơn sóng dữ, khai hỏa cho khẩu súng phản công đầu tiên của quân đội liên bang, cho nên mới có thể tạo thành một hồi sóng to bắc tiến như vậy. Chi bộ đội này ở trong khu vực Sơn Cốc tại Hoàng Sơn Lĩnh, Độc Cô Lĩnh, tiêu diệt toàn bộ đại đội robot Nguyệt Lang của quân Viễn Chinh đế quốc, ngay sau đó lại còn truy kích ngoài ngàn dặm chi đại đội đột kích quân số gần 2 vạn của quân đội đế quốc. Nhưng mà điều khiến cho quân đội liên bang cùng với vị sư đoàn trưởng Đỗ Thiếu Khanh kia không thể ngờ đến chính là hai cái. Chỉnh biên sư đoàn thiết giáp của quân đội liên bang từ đường ranh giới phía nam rút nhanh về khu vực đó cũng không có trong thời gian định sẵn mà chạy đến mục tiêu chỉ định. Nhưng mà đại đội đột kích quân Viễn Chinh đế quốc cũng đã kịp thời khôi phục lại tinh thần ở khu vực cao nguyên băng hà gần biên giới tiếp giáp với Bắc Bán Cầu. Ngay tại chỗ khởi xướng một hồi phản kích mãnh liệt, ý đồ muốn đem sư đoàn thiết giáp 7 đang trong thế truy kích mãnh liệt mà hoàn toàn vùi lấp trong khu vực cao nguyên rộng lớn mà giá lạnh khủng khiếp đó. Đỗ Thiếu Khanh vẫn như cũ đeo một cặp kính đen, trầm mặc mà không ngừng giơ cánh tay phải lên, giống như là một mũi tên thẳng tắp chĩa thẳng về phía phương Bắc. Tình thế lúc này giống như tên đã lên dây, cũng không thể không bắn ra nữa. Mặc dù đám quân nhân sĩ quan, binh sĩ của sư đoàn thiết giáp 7 lúc này cũng đã vô cùng mỏi mệt, thế nhưng lại vẫn như cũ trầm mặc mà dũng mãnh tiến công mãnh liệt, hướng về phía đám đại đội đột kích quân Viễn Chinh đế quốc đang không ngừng tập hợp điều chỉnh lại, tổ chức phát động phản công ngay tại chỗ mà công kích tới. Ngay khi vừa tiếp xúc liền bùng nổ kịch chiến, những chiến sĩ quân đội liên bang anh dũng cũng với đám quan binh của quân Viễn Chinh đế quốc, ý chí chiến đấu sắt thép được ma luyện bởi băng tuyết hơn 10 năm đằng đẵng, ở trên mảnh đất cao nguyên tràn ngập tuyết trắng, tại một khu vực sơn cốc nhỏ hẹp như một cái cổ chai, không ngừng chiến đấu kịch liệt. Sư đoàn thiết giáp 7, chỉnh biên sư đoàn vừa mới thành hình trở lại, lại một lần nữa đứng trước nguy cơ nhân số giảm xuống thảm trọng, thế nhưng vẫn như cũ không ngừng lãnh khốc mà cuồng loạn tiến hành truy kích vô cùng sắc bén. Một trận chiến đấu truy kích thảm liệt này kéo dài từ đêm khuya đánh mãi cho đến sáng sớm, từ lúc sáng sớm đánh mãi cho đến hoàng hôn. Chẳng biết đã có bao nhiêu máu tươi phun nhuộm đỏ cả một mảnh cao nguyên trắng xóa, dưới ánh nắng hoàng hôn đỏ rực chiếu rọi vô cùng đẹp đẽ mà cũng vô cùng thảm thiết. Mãi cho đến khi những tia nắng cuối cùng khuất dưới đường chân trời, ánh nắng vẫn còn sót lại vài tia chiếu sáng rực những dặng mây đỏ như máu. Sư đoàn thiết giáp 7 cuối cùng cũng giành được thắng lợi cuối cùng. Nhưng mà bọn họ sau trận chiến này cũng đã trả một cái giá vô cùng thảm trọng. Chiến lược phòng thủ bám trụ đợi chi viện đã bám vững kéo dài hơn 10 năm nay của quân Viễn Chinh đế quốc, đột nhiên giống như một mảnh băng tuyết vậy, nháy mắt hoàn toàn tan rã đi mất, giống hệt như một lần băng lưu cứ mỗi 3.000 năm lại xuất hiện một lần ở trên quả tinh cầu 5460 này vậy. Những tài sản tích lũy tồn tại rất nhiều năm nay của quân đoàn Phong Lâm, dưới một lần hạ lệnh không suy xét của vị hoàng đế bệ hạ đế quốc kia, dưới một cái quyết định khủng bố thảm lệ gian ngoan thậm chí còn có chút tuyệt vọng của vị lão tướng quân An Bố Lý kia, đã toàn bộ bị quét sạch khỏi tinh cầu 5460. Tất cả các thiết bị vũ khí hạng nặng trong căn cứ, các căn cứ đạn đạo không kích ẩn nấp bí mật, những trạm điều khiển phi cơ mini, những trạm tiếp sóng điều tra bí mật, những bố trí quân lực cơ mật, thậm chí thực lực áp hòm cuối cùng của các chi bộ đội quân Viễn Chinh đế quốc, trong một lần chiến đấu này đã hoàn toàn bại lộ ra dưới ánh mắt của quân đội liên bang. Dùng chiến thắng thảm thiết của sư đoàn thiết giáp 7 là phát súng khởi đầu, quân đội liên bang bắt đầu từ phía nam bán cầu rất nhanh tiến hành phản kích một đường thẳng lên bắc bán cầu. Bất luận là bộ chỉ huy tiền tuyến, hay là quân khu Tây Lâm, hay là Bộ Quốc phòng đóng tại thủ đô tinh quyền xa xôi đi chăng nữa, cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua một cơ hội trời ban như vậy, hay nói chính xác là một thế cục tuyệt hảo do một bộ não thần kỳ sắp xếp ra như vậy. Trong toàn bộ liên bang hiện tại có tổng số gần 3.400 đầu robot M52, ở trên con đường ranh giới phân chia Nam, Bắc bán cầu của tinh cầu 5.460 đã gia nhập đến 800 đầu, biến thành vô số những mũi khoan nhọn bằng thiết thạch lạnh như băng, gia nhập vào các chi bộ đội cơ giới hóa, tự động hóa, không ngừng hướng thẳng về phía phương Bắc mà phóng tới. Hơn nữa còn có thêm mấy chục đầu robot MX kiểu mới màu đen giống hệt như những con u linh yêu dị, ở trong các khu vực sơn dã khi ẩn khi hiện. Quân đoàn phong lâm của quân Viễn Chinh đế quốc khi công kích xuống phía nam bán cầu thì kiên quyết dồn dập như thủy triều xô bờ, còn quân đội liên bang tiến hành truy kích thì cuồng nhiệt như lửa cháy ngập rừng xanh, phấp phới mà đi, dồn dập không ngớt, mãi cho đến khi biến toàn bộ tinh cầu 5460 thành một mảnh biển lửa. Quân đoàn phong lâm của quân Viễn Chinh đế quốc là do 9 đại đội lục quân cùng với một đại đội robot tổng hợp lại thành. Hơn nữa cộng với các đơn vị hậu cần cùng với các sĩ quan chỉ huy tương quân, tổng cộng là 21.800.000 người. Sau khi bọn họ công kích lên phía nam bán cầu, rút lui trở về khu vực an toàn phía sau hệ thống đạn đạo phòng ngự tầm trung ẩn giấu bên dưới khu vực băng tuyết của Bắc bán cầu, đã để lại 12 vạn cỗ thi thể ở trên lãnh thổ của Nam bán cầu. Trong 9 đại đội lục quân của quân đoàn Phong Lâu đã điều động ra 17 sư đoàn thiết giáp khủng bố, gánh vác nhiệm vụ công kích mãnh liệt xuống Nam bán cầu. Cuối cùng có thể bảo tồn được lực lượng rút lui trở về, cũng chỉ còn lại có 5 sư đoàn. Càng chí mạng hơn chính là, dưới sự đả kích của lực lượng không quân liên bang cùng với hệ thống đạn đạo công kích tầm xa dày đặc, quân đội đế quốc rất khó có khả năng một lần nữa đem những trang bị hệ thống vũ khí hạng nặng, hỏa lực lớn của chính mình đem ẩn giấu xuống bên dưới những khu nhà kho an toàn trên khu vực núi băng khổng lồ, cho nên những thứ vũ khí đó xem như hoàn toàn bị tiêu diệt. Sau này bọn họ căn bản không có cách nào tiếp tục chống cự phòng thủ lâu dài như trước đây được nữa. Đến thời điểm này thì kế hoạch tác chiến lần này của Bộ Quốc phòng Liên bang đã hoàn thành được 1/3 quãng đường. Đám quân Viễn Chinh đế quốc trước giờ vẫn co đầu rụt cổ ẩn nấp bên phía Bắc bán cầu đầy tuyết trắng kia đã bị đánh cho tan tác, không có khả năng khởi dậy lần thứ hai. Đến lúc này, đại thế trên hành tinh 5460 cơ bản đã được định. Lão tướng quân An Bố Lý, một tài năng chỉ huy quân sự của quân đội đế quốc, bên phía quân đội liên bang cũng không có mấy người có khả năng so sánh. Kỳ thật trong hồi kế hoạch này ông ta căn bản cũng không có phạm phải sai lầm nào cả. Ông ta tuy rằng tại thời điểm ban đầu cũng đã xác định được đây hoàn toàn là một cái bẫy của quân đội liên bang rồi. Hơn nữa những công tác chuẩn bị của ông ta hoàn toàn có khả năng phá tan cái bẫy đó. Chỉ là ông ta không thể nào ngờ nổi, bên ngoài cái bẫy lớn kia, đám người liên bang lại còn lặng lẽ không một tiếng động tặng thêm cho ông ta một cái bẫy lớn, giống hệt như một cái thòng lọng treo cổ khổng lồ khác nữa. Cái này gọi là bên ngoài bẫy lại còn có bẫy. Vị lão tướng quân đế quốc lần này thua, ngọn nguồn cớ sự, hoàn toàn là thua dưới cái mệnh lệnh không suy nghĩ của vị hoàng đế bệ hạ kia mà thôi. Khuôn mặt giả nua của vị lão tướng quân An Bố Lý lúc này lạnh lẽo hệt như băng tuyết xung quanh ông ta vậy. Hai hàng lông mày bạc trắng của ông ta cũng đã dính một ít lớp băng mỏng nhàn nhạt, càng làm rõ ràng vẻ giả nua trên mặt ông ta hơn. Ông ta đứng trên khu tầng thượng bị bao trùm bởi tuyết trăng của căn cứ bộ chỉ huy. Hai bàn tay giả nua héo quắt của ông ta siết chặt thanh lan can bằng sắt thép lạnh lẽo. Trong lòng sinh ra một sự cảm khái vô hạn cùng với một cỗ khiếp sợ không thể nói rõ ràng. Đám người liên bang vì cái gì lại có thể đoán trước được cái mệnh lệnh kia của hoàng đế bệ hạ? Chẳng lẽ nói rằng đám người liên bang đã dùng phương pháp khó tin nào đó cài được gián điệp vào thẳng trong mảnh đất trung tâm của đế quốc rồi? Hoàn toàn bất đồng với những cảnh tượng thắng lợi giòn giã không ngừng nở rộ như pháo hoa trên tinh cầu 5460, 2/3 còn lại của bản kế hoạch của Bộ Quốc phòng quân đội liên bang tiến hành cũng không có chút thuận lợi nào cả. Hạm đội chiến đấu chủ lực nhất của hạm đội liên bang mãi vẫn phải tuần tra dọc theo khu vực hành lang Gia Lý cùng với Tinh Vân Vãn Hạt. Cho dù phải phòng thủ suốt 10 vạn năm, vẫn phải không ngừng đề phòng hạm đội đế quốc bất cứ lúc nào cũng có khả năng xuất hiện. Đây chính là cảnh tượng mà đám người liên bang sợ hãi nhất. kế hoạch của Bộ Quốc phòng Liên bang chính là đem cô gái thần tượng quốc dân liên bang kia ra làm con mồi, để kích phát một hồi chiến tranh mãnh liệt, sau đó dùng cục diện chiến tranh thảm liệt để kích phát một hồi chiến tranh đại quy mô trên tinh cầu 5460. Mục đích của bọn họ chính là lấy hồi chiến tranh đại quy mô trên tinh cầu 5460 kia nhằm để dẫn dụ chi hạm đội dạ lang duy nhất của quân Viễn Chinh đế quốc rời khỏi khoảng tinh vực hoang vu kia. Sau khi có thể dẫn dụ được chi hạm đội dạ lang của quân Viễn Chinh đế quốc kia rời đi, như vậy thì các hạm đội vận chuyển chi bộ đội lục chiến của quân đội liên bang mà Bộ Quốc phòng đã âm thầm chuẩn bị từ lâu, có thể đạt được một tình thế vô cùng quý giá, chính là một hoàn cảnh không gian vô cùng an toàn, tiến hành đổ quân ào ạt xuống dưới hai quả tinh cầu từ lâu đã bị rơi vào trong tay giặc kia. Bản thân cái kế hoạch chặt chẽ này cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng. Thế nhưng vượt ra ngoài sự dự tính của quân đội liên bang chính là, bọn họ không ngờ đến lão tướng quân An Bố Lý lại trực tiếp đoán biết được kế hoạch của quân đội liên bang. Sau đó liền bạo phát một hồi chiến tranh quy mô toàn hành tinh vô cùng thảm thiết. Lại thêm một điều vượt ngoài sự dự đoán của bọn họ chính là, quân Viễn Chinh đế quốc không ngờ chỉ dùng thời gian có hơn 10 năm, đã ở trên hai quả tinh cầu bị chiếm đóng hoàn toàn kia, bố trí nên một tầng hỏa lực công kích dày đặc mà vô cùng cuồng bạo. Ở trên hai quả tinh cầu nằm tại biên thùy xa xôi của đại khu Tây Lâm này, quân đội liên bang tuy rằng cũng không nói đến là tương lai mịt mù, thế nhưng cũng lâm vào một cục diện vô cùng bế tắc khiến cho lòng người phải lạnh ngắt. Mỗi một giây mỗi một phút, đều có vô số những họ tên quân nhân của quân khu Tây Lâm không ngừng bị đánh lên bên cạnh một dấu chéo màu đen, chính là đại biểu cho bọn họ đã ngã xuống trên chiến trường. Trên kênh tin tức của đài truyền hình liên bang, vừa mới phát xong những lời khen ngợi của nghị viện đối với những chiến tích huy hoàng của sư đoàn thiết giáp 7. Sau đó đồng thời đưa tin hai gã sư đoàn trưởng của hai chỉnh biên sư đoàn hành quân chậm trễ, khiến cho quân cơ bị thiếu sót, bị cách chức ngay tại chỗ, áp giải lên tòa án quân sự tại thủ đô Tinh Quyển tiến hành thẩm vấn, tiến hành trừng phạt theo quân lệnh. Hứa Nhạc xem đến chỗ này thì khẽ nheo mắt lại một chút, sau đó tắt tivi, bắt đầu ngồi tại chỗ nhắm mắt suy nghĩ một số vấn đề. Hai cái sư đoàn kia đều là đơn vị bộ đội trực thuộc quân khu Tây Lâm. Sư đoàn thiết giáp 7 hiện tại không ngừng xuất hiện trên kênh tin tức, không ngừng nhận được những lời khen ngợi hoa mỹ nhất. Hứa Nhạc quả thật cũng không cảm thấy kỳ quái đối với chuyện này. Chi bộ đội do đích thân Đỗ Thiếu Khanh mang ra chiến trường, mặc dù là lần đầu tiên gia nhập tiền tuyến, thế nhưng cũng đã thể hiện ra được ý chí chiến đấu nhanh nhẹn dũng mãnh mà thiết huyết, lập nên những chiến công phi thường. Nhận được sự khen ngợi cũng là chuyện đương nhiên theo lẽ thường. Vấn đề là ở chỗ, quân khu Tây Lâm nhận nhiệm vụ đảm nhiệm vai trò chủ công trên hai quả tinh cầu đã hoàn toàn rơi vào trong tay giặc kia. Mãi cho đến lúc này Thủy Chung cũng không tạo nên chút xíu chiến tích nào đáng kể cả. Liên tưởng đến lời đồn đại trước giờ rằng vị lão đầu hổ Tây Lâm mãi vẫn luôn chèn ép sư đoàn trưởng Đỗ Thiếu Khanh cùng với sư đoàn thiết giáp 7 kia, lại nghĩ đến hai gã sư đoàn trưởng của quân khu Tây Lâm đã bị cách chức, trong lòng Hứa Nhạc thoáng có chút quái dị, cũng có chút suy nghĩ. Theo như Hứa Nhạc đánh giá, cái gã Tử Kỳ Nhị Lang, con cháu của Tây Lâm Trung gia kia quả thật ngu ngốc, đám thân thích quyền quý của Trung gia kia xác thực là kiêu ngạo hống hách khiến người khác phải ghét cay ghét đắng. Nhưng mà Hứa Nhạc trung quy vẫn như cũ ngồi chung một chiếc thuyền với Trung gia Tây Lâm bên này. Nguyên nhân bởi vì đó chính là gia tộc của Tiểu Dưa Hấu cùng với Trung Phu Nhân. Trong sự suy nghĩ phức tạp mà không chút rõ ràng như thế, Hứa Nhạc nặng nề đi vào trong giấc ngủ. Bên ngoài cửa sở của căn cứ Không Cảng Lạc Khâu thỉnh thoảng lại nổ vang lên tiếng từng chiếc chiến hạm bay lên, đáp xuống. Tiếng động cơ khởi động bạo vang mà ồn ào, tiếng bước chân chỉnh tề mà nghiêm nghị của đám quân nhân hối hả công tác bên ngoài cũng đều không thể nào khiến cho hắn đang trong cơn mơ ngủ bừng tỉnh lại. Bởi vì đó là một cái giấc mộng đẹp. Trong giấc mơ, Hứa Nhạc lúc này đang ôm chặt lấy Thương Thu, nằm trên bộ ngực căng tròn đầy đặn của cô ta. Hắn nhìn chằm chằm vào bộ ngực đó, nghiên cứu những đường cong tròn trịa cùng với mớ da thịt mềm mại trắng nõn giống hệt như đang nghiên cứu một tác phẩm nghệ thuật tinh mỹ vậy. Sau đó hai bàn tay với 10 ngón tay của hắn theo bản năng mở lớn ra, hóa thành những móng vuốt của một loài động vật thần thoại nào đó trước thời thế giới bị đại hạo kiếp, mang theo một tia do dự, khẩn trương mà hưng phấn nhẹ nhàng chụp xuống bộ ngực tròn trịa. 10 đầu ngón tay chụp xuống, giống như chụp vào hai khối bông trắng mềm mại vô cùng, rất thoải mái, thế nhưng cũng rất là bối rối. Hắn ngạc nhiên ngẩng đầu lên, vô tình nhìn thấy cặp mắt của Thương Thu nhìn chính mình chẳng khác nào bắn ra hai luồng tia xạ tuyến vậy. Bản thân mình nằm dưới cặp mắt quan sát chằm chằm đó của Thương Thu, chẳng khác nào như là một con robot vô tri, bị hoàn toàn phô bày ra dưới hai luồng mắt sắc lẻm kia. Nhưng mà khi hắn quay đầu lại, liền thấy bên cửa sổ đã xuất hiện một cô thiếu nữ mặc một bộ sơ mi trắng rộng thùng thình. Toàn thân cô thiếu nữ kia bị ánh sáng rực rỡ bên ngoài cửa sổ chiếc phi thuyền chiếu rọi vào, đem toàn bộ thân hình thanh xuân của cô thiếu nữ ẩn chứa bên dưới bộ sơ mi mỏng tang kia chiếu rọi vô cùng rõ ràng. Những đường cong thể hiện vô cùng hoàn mỹ. Điều khiến cho Hứa Nhạc cảm thấy động tâm nhất chính là cặp chân có chút cao vút khoa trương, cùng với chiều cao của cô thiếu nữ phối hợp vô cùng cân xứng, càng khiến cho toàn thân cô thiếu nữ càng trở nên thon thả mà sáng bóng hơn. Cô thiếu nữ kia cũng không có lên tiếng, thế nhưng Hứa Nhạc ở trong giấc mộng hoàn, toàn có thể nhận ra được cô ta là ai. Đó là bởi vì mái tóc ngắn trên đầu cô ta là một màu tím biếc xinh đẹp. Hứa Nhạc lúc này có cảm giác như mình đang khinh nhờn một bức tranh nghệ thuật vô cùng hoàn mỹ. Hắn mang theo một tia quyến luyến không nỡ rời, lại có chút hoảng hốt ý loạn quay đầu nhìn lại, phát hiện ra Thương Thu đang nằm dưới thân thể hắn đã biến thành vị thiên kim tiểu thư dung nhan thanh lệ kia của Nam Tương gia. Nam Tương Mỹ nằm bên dưới, bị thân thể cường tráng của hắn đè lên trên. Trên người cô thiếu nữ mặc một bộ áo lụa cổ cao một màu xanh biếc nhàn nhạt. Cô nàng đang nhắm chặt cặp mắt lại, thế nhưng hai hàng lông mi đen dài cong vút lại khẽ run rẩy, cũng không có mở to mắt mà nhìn, giống như là đang chờ mong cái gì đó. Trên gương mặt cô nàng tràn đầy một mảnh ngượng ngùng đỏ bừng, bên trong vẻ dịu dàng mong chờ kia lại mang theo một tia thuần khiết khiến người khác có chút không đành lòng xâm phạm. Hứa Nhạc đối diện với vẻ thuần khiết của cô thiếu nữ kia, trong lòng lại sinh ra một tia ý tức hàm xúc hưng phấn mang theo chút thô bạo. Hai tay hắn nhanh chóng chụp lấy mảnh vạt áo lông màu lam biếc nhàn nhạt, mạnh mẽ xé toạc ra hai bên, đem toàn bộ nửa người trên trần trụi, trắng như bạch ngọc của Nam Tương Mỹ hoàn toàn bại lộ trước cặp mắt đang nheo lại của hắn. Hứa Nhạc chỉ cảm thấy những chỗ mà hắn tiếp xúc với thân thể cô thiếu nữ là một mảnh mềm mại, có chút ẩm ướt nhẹ nhàng, trừ bên dưới phần da thịt nõn nà bên dưới lại truyền lên một loại cảm giác là lạ, giống như là không khí có chút lành lạnh, có chút lành lạnh. Bên trong gian phòng của người gác cổng quả thật là có chút lành lạnh. Bên ngoài gian phòng, chính là trong khu vườn lê hoa kia, bầu trời vẫn còn tuyết rơi nhẹ nhàng. Hứa Nhạc hưng phấn rồi lại ngơ ngẩn mà ngẩng đầu lên nhìn lại, phát hiện lúc này cô thiếu nữ dưới người mình lại đang đeo một cặp kính gọng đen quen thuộc. Cặp mắt bên dưới hai tròng mắt thấu kính kia cũng không có chút cảm giác nghiêm nghị chính nghĩa gì cả, mà chỉ là một loại cảm giác thanh thuần, vô cùng tinh nghịch. Trên đầu cô con gái kia vẫn còn đội cái mũ sừng ác ma màu đỏ rực, giống như là một tinh linh ngốc nghếch đang giả dạng làm một tiểu yêu tinh nghịch ngợm vậy. Đến đây thì Hứa Nhạc đột nhiên bừng tỉnh lại, cả người ướt đẫm mồ hôi. Hắn kinh ngạc ngồi trên giường suốt nửa ngày, ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào hai bàn tay của chính mình. Một lúc lâu sau hắn mới cúi đầu ủ rũ lết vào trong phòng tắm, vặn vòi nước hết cỡ, bắt đầu chậm rãi tắm táp thân thể. Các bạn đang nghe chuyện Gian Khách của tác giả Miêu Nị tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 423, Trong lòng khúc mắc. Cởi nốt cái quần lót đặc biệt ẩm ướt trên người xuống, để toàn thân lõa lổ, đưa tay mở các chốt vòi sen lớn trên đầu, để cho dòng nước lạnh như băng giống như những thanh kiếm bằng nước không ngừng đâm thẳng xuống thân thể. Hứa Nhạc dùng sức chà sát mạnh từng tấc da thịt trên người, mãi cho đến khi toàn thân trở nên một mảnh đỏ bừng. Lần tắm rửa này của hắn đặc biệt lâu hơn so với bình thường rất nhiều. Ở trong làn nước lạnh như băng không ngừng chảy xuống người, hắn kinh ngạc giơ hai bàn tay của mình lên, xòe ra đặt lên ngang tầm mắt của mình. Hắn chỉ nhìn thấy hai bàn tay mình là một mảnh da trắng phau, cùng với những đường chỉ tay trăng trịt. Hắn thầm nghĩ hai bàn tay này của mình chỉ nên dùng để bảo dưỡng sửa chữa cùng với điều khiển robot, khiến cho con robot phát huy ra những chiến công mạnh mẽ. Chứ hắn không nghĩ hai bàn tay mình lại còn có cái công dụng khác. Hắn cũng không rõ vì nguyên nhân gì lại phát sinh một hồi mộng xuân như thế này. Chợt nghĩ đến mấy ngày hôm trước, trong đầu đã từng nảy sinh ra loại tưởng tượng đào hoa sáng lạn kia, không khỏi kinh ngạc phát hiện ra tiêu chuẩn đạo đức của bản thân mình quả thật càng ngày càng giảm xuống một cách trầm trọng, mà trình độ kích thích sinh dục bên trong cơ thể lại càng theo đó mà dâng trào cao lên không ít. Hắn lại hoàn toàn không nghĩ đến chính nguyên nhân một hồi chiến tranh cùng với tử vong thảm liệt trên cái khỏa tinh cầu này chính là cái lợi khí vô thượng đánh nát tất cả những quy tắc đạo đức tinh thần của hắn, kích phát tính dục trong cơ thể của hắn. Hai tay Hứa Nhạc chống thẳng lên trên vành của cái bục sứ lạnh như băng, nhìn chằm chằm vào cái gương lớn treo trên tường. Hắn nhìn thấy bên trong tấm gương là một gương mặt trẻ tuổi có chút thân quen nhưng cũng có chút lạ lẫm. Bên trong phòng tắm lạnh lẽo này cũng không có hơi nước nóng bốc lên, cho nên trên mặt gương cũng không có lớp sương mù che phủ. Hắn cũng không cần dùng tay lau đi. Nhưng mà vì cái gì gương mặt kia nhìn qua lại có chút lạ lẫm như vậy? Trên khuôn mặt kiên nghị bình thường, hai hàng lông mày cao vút vẫn như cũ an phận nằm ngay phía trên hai hốc mắt, giống hệt như là hai thanh phi đao chưa rời ra khỏi vỏ vậy. Những sợi lông mày rậm cao nổi lên ngay phần mi tâm, đã lâu ngày không có cạo qua, khiến cho cặp lông mày nhìn qua giống như là sắp sửa nối thẳng lại thành một cái vậy. Thế nhưng chính vì vậy lại khiến cho khuôn mặt hắn không hề sinh ra bất cứ cảm giác cường hãn bất thường nào cả. Phối hợp với cặp mắt có chút tì hí ngay bên dưới kia, tổng lại vẫn khiến cho người ta nghĩ rằng khuôn mặt của người này đặc biệt đáng tin cậy. Còn cái nét lạ lẫm, đó chính là bởi vì cặp mắt kia hiện tại có vẻ quá mức bình tĩnh, quá mức trưởng thành. Hứa Nhạc nhìn chằm chằm vào bản thân mình bên trong cái gương, chợt nhớ đến mấy năm trước đây, ở trên phố Trung Lâu tại đại khu Đông Lâm, đã dọa cho cái gã cục phó phân cục hai kia phải kinh hãi. Sau đó hắn cũng giống như hiện tại, ở trong phòng tắm, ngắm nhìn vào gương mà trầm mặc khẩn trương. Cái gã kia hình như tên là Bảo Long Đào thì phải. Như thế nào mà mới đây mình đã quên mất tên của hắn rồi? Hứa Nhạc phát hiện ra rằng, sau khi mình chạy trốn ra khỏi đại khu Đông Lâm, bản thân đã trở nên trầm mặc, bình tĩnh hơn trước đây rất nhiều. Mà cái loại trầm mặc bình tĩnh như thế này, trong suy nghĩ của hắn, mơ hồ hình như có chút tương tự với loại khí tức bất lương nào đó. Hắn cũng không cho rằng đây chính là bản tính trời sinh của chính mình, cũng không hề thích cái loại biến hóa khí chất đặc thù đến như vậy. Cho nên khi hắn dương mắt nhìn chính mình ở trong gương đã ngơ ngẩn cả người. Kế hoạch tiến công của quân đội liên bang đến tột cùng là cái gì? Hắn không hiểu. Quân khu Tây Lâm công kích mạnh mẽ vào hai quả tinh cầu hoàn toàn rơi vào tay giặc kia vô cùng gian khổ. Lão đầu hổ Trung gia kia lần này gặp phải cuộc sống vô cùng khó khăn. Hắn không hiểu. Quân Viễn Chinh đế quốc tiến hành công kích mãnh liệt, sau đó lại kiên quyết lùi nhanh về phía sau. Những sự bố trí quân sự kín đáo mà kỳ diệu của quân đội liên bang, hắn cũng không hiểu. Cái gì mà nghệ thuật chỉ huy chiến tranh này nọ, hắn hoàn toàn cũng đều không hiểu. Và kết luận cuối cùng, ở trong hồi chiến tranh giữa vũ trụ bao la hùng vĩ này, hắn chính là một cái mẩu mảnh ghép vô cùng nhỏ bé, không một chút bắt mắt. Hắn chỉ biết trầm mặc nghiên cứu chế tạo, sửa chữa con robot, sau đó dùng tốc độ cực cao phóng thẳng vào trong rừng núi, trầm mặc mà chạy đi. Đây mới chính là tác dụng lớn nhất của hắn. Nhưng mà khi hắn bắt đầu chân chính gia nhập vào chiến trường, đối mặt với những hồi nổ lớn, với đám robot đế quốc không ngừng truy kích ở phía sau, những chiếc phi cơ biến thành những chùm pháo hoa trên bầu trời, những thi thể chết đi, thân thể vặn vẹo biến hình, càng không ngừng kích thích đại não của hắn. Lúc còn ở tại đại khu Đông Lâm, hắn đối với đám người đế quốc hoàn toàn không có chút xíu nhận thức nào cả. Mãi cho đến khi biết đến Mạch Đức Lâm, nhìn thấy những binh sĩ trọng thương tại bệnh viện quân khu liên bang, những tấm bia đá dày đặc bên cạnh những cái mộ màu đen, hắn mới chính thức nhận thức trực quan nhất về đám người đế quốc. Hứa Nhạc đã từng giết qua không ít người. Lần đầu tiên là trong một đêm mưa gió, tại bãi rác phế liệu trên quảng trường phố Trung Lâu đại khu Đông Lâm, cái ống dịch áp hỏng nhiễm đầy máu người. Trên con đường Hồ Sơn Đạo, ánh đao lóe lên. Tại bãi đậu xe ngầm của sân vận động Lâm Hải Châu, đối mặt với đám phần tử võ trang ám sát, rồi đến những thi thể đầy mặt đấy bên trong tòa nhà Cơ Kim Hội. Hắn là một người tốt, nhưng một người tốt cũng có thể giết người. Trong lúc giết người có khi còn không hề nháy mắt nữa, giống chỉ là đám người đế quốc man dợ sát nhân kia. Chỉ là những kẻ ở trên chiến trường liền trở nên rất dễ dàng mà chết đi. Sinh mệnh ở trên hoàn cảnh này có vẻ là quá mức rẻ mạt. Đêm khuya, ở bên trong bầu không khí tràn ngập khói lửa chiến tranh này. Thế nhưng Hứa Nhạc lại gặp phải một giấc mộng thanh xuân không chút phù hợp với hoàn cảnh kia, khiến cho hắn cảm giác được trạng thái tinh thần của mình có chút ngơ ngẩn. Hắn bước ra khỏi gian phòng cá nhân của mình, lắng nghe những thanh âm khẩn trương của cuộc sống ồn ào náo nhiệt thật sự trong căn cứ không cảng Lạc Khâu này. Hứa Nhạc trầm mặc cúi đầu hướng về phía cuối một cái hành lang im lặng mà chậm rãi đi đến. Còn robot Tiểu Hắc Hoa chính là đang lặng lẽ chờ đợi ở nơi đó. Ở trên mảnh chiến trường chiến tranh lạnh lùng nguy hiểm mà vô cùng phức tạp giống như một cái lưới nhện khổng lồ này, một con người dù cho có thực lực cường hãn đến như thế nào đi chăng nữa, thì cũng giống như là một con côn trùng nhỏ bé đang bị gắt gao dính chặt vào cái lưới nhện khổng lồ kia, không ngừng bi ai dãy giụa để mà thoát ra. Mỗi một thời khắc con côn trùng này cũng đều có thể bị cắn nuốt, không có cơ hội sống sót. Hắn phải một phen tiến hành sửa chữa hoàn thiện con robot MX Tiểu Hắc Hoa thuộc về chính bản thân mình, như vậy mới có thể có thêm được một bộ giáp xác chắc chắn, có thêm được vài thanh đại đao sắc bén. Tương lai khi dãy giụa trong mảnh lưới nhện khổng lồ kia, cũng có thể tạo ra những động tĩnh lớn hơn một chút. Gần cuối cái hành lang u tĩnh dài xa xăm kia có một chiếc điện thoại vệ tinh quân dụng. Hứa Nhạc trầm mặc cân nhắc trong khoảnh khắc, sau đó quay đầu lại, cầm lên chiếc điện thoại. Hắn thông qua các thiết bị phân hình đặt ở gần đó chứng thực thân phận, chứng thực quyền hạn cần thiết, sau đó mới ấn hạ một chuỗi số điện thoại, là số điện thoại của Thi Thanh Hải. Tốc độ kết nối điện thoại lần này thật sự có chút nhanh. Từ cái chi tiết này, Hứa Nhạc có thể khẳng định Thi công tử hiện tại đã đi đến Tây Lâm. Tâm tình của hắn không khỏi trở nên có chút nặng nề hơn một chút. Là một gã sĩ quan liên lạc có ổn không đó? Hứa Nhạc đứng tựa người vào cái vách tường lạnh như băng, cầm điện thoại, khẽ mỉm cười nói với cái gã bằng hữu tốt nhất của mình. Tình hình của ta bên này cũng không có vấn đề gì đặc biệt. Chỉ là cục diện hiện tại vẫn như cũ có chút nguy hiểm. Chẳng qua Bộ Quốc phòng mãi cho đến bây giờ vẫn chưa có bất cứ mệnh lệnh nào xuống cả. Tôi ở trong không cảng cả ngày chỉ biết ăn rồi nằm chờ chết mà thôi. Bên trong đầu dây điện thoại truyền đến tiếng cười ấm áp mê người của Thi Thanh Hải. Hứa Nhạc cười cười, bắt đầu giảng thuật cho Thi Thanh Hải cảm giác lần đầu tiên gia nhập lên chiến trường của chính mình. Ngữ khí có chút nhàn nhạt, có chút nặng nề, lại cũng có chút sầu lo. Một hồi chiến tranh giữa liên bang cùng với đế quốc mà nói, giống hệt như là hai gã khổng lồ bằng nham thạch đang không ngừng đấu đá. Mỗi một cú đấm bằng nắm tay nặng nề kia đập vào nhau, có thể cũng sẽ không gây thương tích gì cho nhau. Nhưng mà những mảnh đá vụn vỡ ra rơi thẳng xuống dưới, hẳn khiến cho không ít người bên dưới phải chết không hề nghi ngờ. Tạm dừng một lát sau, Hứa Nhạc chợt nghĩ về giấc mộng mới vừa khi nãy. Hai má thoáng có chút đỏ ửng, nóng lên. Sau đó trong lòng có chút khẩn trương, có chút ngượng ngùng nói nhanh vào điện thoại, ta có phải là nên yêu đương hay không? Cậu nghĩ như thế nào nếu như đồng thời thích đến bốn cô gái cùng một lúc? Thì Thanh Hải bên kia đầu dây điện thoại đột nhiên hỏi một câu, cậu có phải gần đây đã bị nữ nhân kích thích rồi không? Hứa Nhạc không trả lời, chỉ là lắc lắc đầu. Thật kỳ diệu chính là, Thì Thanh Hải ở trên khỏa tinh cầu xa xôi nào đó, tựa hồ như là đã nhìn thấy cái động tác đó của Hứa Nhạc. Ngữ khí có chút trào phúng nói, ta hiện tại mặc dù công tác bận bịu, nhưng mà thỉnh thoảng cũng có xem tin tức trên TV. Cái chuyện xấu giữa cậu cùng với cái cô gái thần tượng quốc dân liên bang gây nên một hồi sóng gió như vậy, ta sao lại không biết được. Tuy rằng lúc đó cậu có đeo một cặp kính râm trên mặt, nhưng mà chẳng lẽ cậu nghĩ có thể giấu giếm được cặp mắt thần như điện của ta đây? Hứa Nhạc im lặng cũng không trả lời. Thi Thanh Hải ở bên kia đầu dây điện thoại thoáng trầm mặc một lát sau, cuối cùng mang theo giọng điệu nghiêm túc nói, ta nghĩ, cậu nên tìm nữ nhân đi. Hứa Nhạc có chút ngạc nhiên hỏi, chẳng phải là cùng một loại ý tứ hay sao? Yêu đương cũng không cần thiết là phải lên giường, nhưng mà có thể sẽ phải kết hôn. Còn tìm nữ nhân khẳng định là sẽ không kết hôn, nhưng mà nhất định là sẽ lên giường. Thi Thanh Hải chào phúng nói, đây là hai chuyện khác nhau 108.000 dặm, đừng có lẫn lộn. Ý cậu nói là phát tiết. Hứa Nhạc cầm điện thoại, hạ thấp thanh âm hỏi một cách nghi hoặc, chuyện này chính là có cái ý tứ như vậy à? Ta chửi vào mặt nhà cậu, không có cái ý tứ đó vì sao cậu lại nằm mơ như vậy chứ? Ta chỉ là hỏi một chút thôi, cậu làm cái gì mà phải lên cơn đến như vậy chứ? Hứa Nhạc có chút tức tối, liếc mắt nhìn cái đồng hồ đếm giờ trên cái điện thoại, đột nhiên chuyển sang nhẹ giọng, nghiêm túc nói, cậu phải bảo trọng đó. một chi chỉnh biên quân phòng vệ của phiến quân Thanh Long Sơn được chính thức đưa vào biên chế của chính phủ liên bang, đưa đến tiền tuyến Tây Lâm gia nhập vào chiến trường. Nói như vậy, trong khoảng thời gian không xa nữa, những gã binh lính này sẽ được đưa đến đầu nhập vào trên mảnh chiến trường thảm liệt này. Hứa Nhạc biết rất rõ ràng, bên trong một hồi chiến tranh này chẳng biết ẩn chứa bao nhiêu sự hỗn loạn, hung hiểm phức tạp, những thỏa hiệp cùng với lợi dụng lẫn nhau. Thi Thanh Hải đảm nhiệm vai trò nhân vật liên lạc giữa hai bên, khẳng định là phi thường nguy hiểm. Thi Thanh Hải ở bên kia đầu dây điện thoại thoáng trầm mặc một lúc sau, cũng vô cùng nghiêm túc nói, cậu cũng bảo trọng, thể hiện sự đạo đức quá mức, chỉ có thể nuôi dưỡng ra một tên ngụy quân tử mà thôi. Theo như ý của tôi, cái vị lão đại trẻ tuổi kia của chúng ta, tuy rằng cũng luôn luôn không có một phen đem hai chữ đạo đức kia đặt ở trên môi, nhưng mà hai chữ đạo đức kia lúc nào cũng treo ở trên đầu hắn, hận không thể khiến cho tất cả mọi người đều nhìn thấy. Cái này, đến tột cùng hắn là một tên ngụy quân tử chính thống, hay thật sự là một tên quân tử đây? Chiến hỏa lúc này đã được chuyển rời lên trên những khu vực rừng rậm cùng với những núi băng trên khu vực Bắc Bán Cầu xa xôi. Hệ thống hỏa lực công kích tầm xa của quân Viễn Chinh đế quốc đã bị áp chế đến mức sắp sửa tiêu mất. Con đường quốc lộ xuyên suốt, băng qua giữa Hoàng Sơn Lĩnh, Độc Cô Lĩnh kia hiện tại đã khôi phục lại sự thông suốt của nó. Lúc này có một đoàn xe, bao gồm hơn 10 chiếc xe quân dụng màu xanh lục cùng những chiếc xe dân dụng chứa dụng cụ cồng kềnh đang chậm rãi chạy trên đó. Thanh âm động cơ nổ vang phá vỡ một màn tịch mịch ở nơi này. Bên trong thùng xe một chiếc xe quân dụng màu xanh lục đó, những thanh âm vô cùng sắc bén, so với tiếng động cơ xe có vẻ càng thêm chói tai hơn một chút, không ngừng vang vọng. Bạch Ngọc Lan lúc này đang nhắm mắt, cúi đầu lim dim ngủ, nhưng không cách nào bỏ qua được những lời lẩm bẩm mang theo chút phẫn nộ của Lan Hiểu Long đang ngồi bên cạnh hắn. Cặp mày thanh tú của hắn nhịn không được khẽ nhíu lại một chút. Lan Hiểu Long dừng lại những lời lẩm bẩm của mình, đưa điếu thuốc lá trên tay lên rít mạnh một hơi, khẽ nheo mắt lại, nhìn về phía những hố bom khổng lồ, tối đen nằm rải rác bên ngoài cửa sổ xe, dọc hai bên con đường quốc lộ. Hắn nhìn thấy những mảnh hải cốt kim loại nằm rải rác khắp nơi, thầm nhủ vào đêm chiến sự hôm đó, trên con đường này đã phát sinh một hồi đại chiến thảm liệt đến mức độ nào. Cặp môi hắn khẽ nhếch lên một cái, thế nhưng cũng không hề đình chỉ việc trào phúng của mình. Lão đại trẻ tuổi kia quả thật vô cùng xuất sắc, mang theo cô gái thần tượng quốc dân liên bang một mình chạy đi, bảo vệ cho cả một doanh đoàn thiết giáp. Tiêu sái không? Phong quang không? Còn chúng ta thì sao? Gia nhập vào tiền tuyến, một viên đạn cũng không bắn được. Mặc dù cũng không có là một tên đảo binh, thế nhưng lại biến thành một đám binh lính phế thải, bị hắn ta ném ngược trở về bộ chỉ huy. Cái tàn thuốc cháy sáng trên cặp môi của Lan Hiểu Long, theo những lời nói của hắn mà không ngừng nhảy múa, nhìn qua cực kỳ thú vị. Thế nhưng cặp môi trào phúng của hắn mãi cũng không có ngừng lại. Tiểu đội chiến đấu số 7 lừng lẫy, một hồi gia nhập vào chiến trường, chẳng hề chiến đấu lấy nửa phút, đã sắp sửa bị triệu hồi trở về đại khu Tây Lâm. Nói đến cùng thì sao? Tất cả hoàn toàn cũng chỉ có một mình vị chủ quản đại nhân của mình chiến đấu. Bản thân chúng ta cũng chỉ có thể biết đứng sau mông của hắn, dương mắt lên xem một hồi kịch hay này mà thôi. Như vậy chúng ta lên chiến trường để làm gì đây? Đi du lịch à? Hùng Lâm Tuyền ngồi dựa vào vách của thùng xe, vẫn một mực bảo dưỡng cẩn thận cho khẩu súng máy luân chuyển đạt lâm nặng nề. Hắn nghe những lời nói bực tức của Lan Hiểu Long, sắc mặt trở nên có chút khó xem. Những thành viên còn lại của tiểu đội 7 quả thật trong lòng cũng đồng dạng sinh ra những cảm nhận giống như Lan Hiểu Long vậy. Bọn họ đương nhiên cũng sẽ không có bất cứ ý kiến nặng nhẹ gì đối với chủ quản Hứa Nhạc cả. Chỉ là bọn hắn nghĩ đại chiến đã phát sinh, bản thân mình ai ai cũng đều là những nhân vật dũng mãnh cường hãn, thế nhưng lại bởi vì sự tồn tại của một vị chủ quản đại nhân quá mức mạnh mẽ, cho nên biến thành người thừa không có chuyện gì để làm, trong lòng thật sự cũng là có chút uất nghẹn. Cậu nguyên lai cũng không phải là người của tiểu đội 7 chúng ta. Bạch Ngọc Lan rốt cuộc cũng nhẹ nhàng mở miệng, cất giọng nói thanh tú của hắn lên, tôi mãi cho đến giờ vẫn không hiểu nổi, bên trong sư đoàn rốt cuộc phái cậu đến đây làm cái gì? Lan Hiểu Long đem điếu thuốc lá trong tay ném mạnh ra bên ngoài cửa sổ. Cái tàn thuốc mang theo tốc độ cao văng xuống một mảnh vỡ của một chiếc phi cơ cháy đen, phát ra một tia lửa đỏ nhàn nhạt. Hắn chào phúng nói, đương nhiên là để bảo vệ cho bảo vật của liên bang, vị trung tá Hứa Nhạc kia của chúng ta rồi. Cặp mi của Bạch Ngọc Lan thoáng khẽ nhíu chặt lại, thầm nghĩ trong lòng. Từ khi nào lại có cái đạo lý phái một tên thiếu tá đến để bảo vệ cho một vị trung tá vậy? Huống chi Lan Hiểu Long này mặc dù tố chất quân sự cũng chỉ tương đương bình thường, nhưng thật ra cũng đã đảm nhận quản lý chi bộ đội cảnh vệ Cảng Đô nhiều năm nay rồi. Phong cách quân sự không ít thì nhiều, khẳng định cũng có chút thành tựu. Lan Hiểu Long cũng không thèm để ý đến Bạch Ngọc Lan nữa, hướng về phía đám hán tử của tiểu đội 7 đang trầm mặc cúi đầu không nói gì trong xe, phàn nàn nói: "Vị chủ quản đại nhân của chúng ta ngồi lên con robot, chúng ta đương nhiên là không thể nào theo kịp. Nhưng mà các người nghĩ lại xem, hắn đã là một tên trung tá, cuối cùng cũng không có khả năng cả đời leo lên con robot MX, giả mạo một tên binh lính bình thường, chạy ra chiến trường chém giết, ở trên tiền tuyến Tây Lâm, ở trên chiến trường đế quốc, ở trên những cao nguyên, những sơn cốc, không ngừng chém giết đi ra, chơi cái trò hóa thân thành chủ nghĩa anh hùng cá nhân, cuối cùng trở nên kiệt sức mà chết đi, biến trở thành một biểu tượng anh hùng mới à?" Ta chửi. Hắn ngừng lại một lúc, sau đó tiếp tục bi phẫn nói: "Hắn dù sao cuối cùng cũng phải là một gã chủ quản bộ đội thật sự, tỉ như là một tên đội trưởng hay sư đoàn trưởng gì gì đó. Nhưng mà tất cả chúng ta cũng đều biết rằng, kia gã đó mặc dù mấy tháng trước đây, mỗi ngày cũng đều ôm tài liệu chỉ huy của Học viện Quân sự số 1 mà không ngừng đọc. Thế nhưng muốn bảo hắn lên chiến trường lãnh binh chỉ huy, thật đúng là không có chút tiền đồ gì. Nếu đem hắn so sánh với cái gã châu bò Đỗ Thiếu Khanh kia mà nói, thật sự là kém xa cả ngàn cây số. Các người nói xem, đến lúc đó, mấy cái tên hán tử chỉ biết chém giết như chúng ta có thể giúp hắn làm được cái gì đây chứ? Cố Tích Phong, Lưu Giảo, Hùng Lâm Tuyền. Các người thử suy nghĩ, cẩn thận lại xem." Lan Hiểu Long giống hệt như một tên lưu manh, không ngừng khoa tay múa chân nói văng bọt mép. Bạch Ngọc Lan nãy giờ vẫn luôn cúi đầu không nói gì, lúc này cũng thoáng dùng mình một cái, thầm nghĩ trong lòng Bộ Quốc phòng trực tiếp một phen đem cái gã này từ sư đoàn thiết giáp 17 điều đến tiểu đội 7 của mình để làm gì. Hắn chợt nghĩ tiểu đội 7 của mình đến tột cùng như thế nào cũng không thể gạt bỏ được cái bối cảnh sư đoàn thiết giáp 17 kia. Bạch Ngọc Lan dần dần có thể nắm bắt được một chút manh mối gì đó, trong cặp mắt bị che khuất bên dưới mái tóc dày phủ trên đầu, đột nhiên chợt phóng ra hai đạo hào quang sáng ngời. Chương 424, Chiến tranh sinh tử cùng cô gái. Ánh sáng lóe lên trong cặp mắt thanh tú của Bạch Ngọc Lan dần dần thu liễm lại. Hắn khẽ cúi đầu nhìn xuống, tựa hồ như vô tâm, nhưng thật ra lại cực kỳ chú ý nghe những câu lải nhải không ngừng của Lan Hiểu Long ngay bên cạnh mình. Lúc này trong lòng của hắn cũng có những phán đoán riêng nào đó, lại nghe thêm những lời nói phát tiết sự phẫn nộ tràn ngập vẻ lưu manh vô lại của đám người Lan Hiểu Long này, lại càng thêm khẳng định cho sự suy đoán kia của hắn. Trong toàn bộ cái phiến vũ trụ này, những người phong quang nhất, những đại nhân vật nào đó, những lúc còn cơ hàn, còn vô danh, khi bắt đầu sự nghiệp vĩ đại của chính mình, liền bắt đầu tạo ra một đoàn đội của riêng bản thân mình. Vị sư đoàn trưởng Đỗ Thiếu Khanh của sư đoàn thiết giáp 7 ngày hôm nay danh chấn toàn bộ liên bang kia. Năm xưa khi mới bắt đầu bước chân vào sư đoàn thiết giáp 7, những gã thuộc hạ ban đầu của hắn lúc này cũng đã trưởng thành, trở thành những đồng bọn trung thành nhất cùng với những kẻ chấp hành mệnh lệnh cao cấp nhất của hắn. Quân thần Lý Thất Phu năm xưa, những thủ hạ mà ông ta dìu dắt trong những lần đại chiến oanh liệt, ngày hôm nay cũng đều đã biến thân trở thành các đại lão cao cấp của quân đội liên bang. Ngay cả vị Tổng thống Mạt Bố Nhĩ tiên sinh vừa mới trở thành nhân vật được mọi người vô cùng tôn kính, các thành viên ban thư ký lúc trước khi ông còn là một vị luật sư của các công ty công ích, hiện tại hôm nay cũng đều trở thành ban thư ký cao cấp đặc biệt của dinh thự Tổng thống. Trong thời gian một năm gần đây, chính phủ của liên bang, Phí Thành Lý Gia, vị châu bộ trưởng kia của Bộ Quốc phòng, đã bắt đầu xây dựng trở lại chi bộ đội tiểu đội 7. Đem tiểu tổ có sức chiến đấu đặc biệt kinh người này tiến vào căn cứ huấn luyện đặc biệt, không hề nghi ngờ chính là ý đồ muốn để Hứa Nhạc xây dựng nên một ban thành viên trụ cột cho tổ chức đoàn đội thuộc loại riêng bản thân hắn sau này. Thế nhưng điều khiến cho Bạch Ngọc Lan cảm thấy bi ai nhàn nhạt nhất chính là Hứa Nhạc tựa hồ đối với chuyện thành lập một tổ chức thành viên thân thuộc, ngày sau mở rộng sức ảnh hưởng, lập nên một thế lực của riêng bản thân mình. Loại sự tình như vậy hình như hắn cũng không có chút hứng thú nào cả.

giành gái, yêu thích đại minh tinh như thế này sao? Chỉ trong thời gian vài phút rằng cho qua lại bên dưới chiếc chiến hạm như thế này thôi, ở tiền tuyến chỉ sợ cũng đã có vô số những binh lính, chiến sĩ liên bang ngã xuống trên chiến trường, sau đó cũng không có cơ hội đứng dậy được nữa. Cái loại so sánh vô cùng khắc nghiệt mà lại đúng đắn ấy khiến cho tâm tình của hắn có chút trầm trọng mà phiền muộn. Chẳng lẽ bây giờ lại đi chơi đùa cái trò kiểu như là anh không biết bối cảnh phía sau của tôi là ai, cho nên anh đến khi dễ tôi một chút. Tôi bên này thấy vậy mỉm cười, sau đó lôi ra bối cảnh cường đại ở sau lưng, chạy đến khi dễ ngược lại anh một chút. Rồi những người đứng xem lại lôi ở đâu đến một cái bối cảnh càng mạnh mẽ hơn, lại chạy đến khi dễ mọi người một chút, vui vẻ một chút. Hay sao? Như vậy thật ra cũng không phải là chuyện chỉ thuộc trên các bộ phim điện ảnh gì. Trong suốt chiều dài lịch sử nhàm chán như thế này, loại chuyện như vậy đã từng phát sinh qua không biết bao nhiêu lần rồi. Nhưng mà cái loại cuộc sống như thế này Hứa Nhạc quả thật không có chút thích thú gì cả. Có lẽ là sau một đêm trốn chết kia, hoặc có lẽ là lần đầu tiên gia nhập lên chiến trường, trải qua thảm trạng sinh tử, chứng kiến những thi thể, những hài cốt, những thương binh, những bia mộ. Rốt cuộc vào thời khắc này, tinh thần của Hứa Nhạc cũng đã dần dần biến thành một loại tình cảm thực chất mãnh liệt nào đó. Trong cặp mắt hí phía sau cặp kính râm của Hứa Nhạc nhất thời lóe lên một tia quang mang. Các bạn đang nghe truyện Gian Khách của tác giả Miêu Nị tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 425, Kẻ Điên. Cũng không có hùng dũng oai vệ tỏa sáng quang mang, mà chỉ là một lần xẹt ngang qua chiến trường chân chính, nhìn thấy vài đám đạn khói, mấy chỗ mơ hồ máu thịt tung tóe, quả thật không đủ để thay đổi, thậm chí là một chút xíu lay động tâm tính giống như tảng đá đông lâm của Hứa Nhạc. Chỉ là ở sâu bên trong nội tâm vững như bản thạch không một chút di động kia, sau khi chân chính nhìn qua được cảnh sống chết, đã một lần nữa giống như quay trở về thời kỳ hắn còn ở Đông Lâm. Năm đó khi hắn còn ở phố Trung Lâu, đi theo đám cô nhi dưới sự dẫn dắt của Lý Duy mà lăn lộn, cũng đâu có bất cứ kẻ nào có cái gì mà hậu trường bối cảnh cường thế cơ chứ. Vốn luyến ra đời của bọn chúng chính là xem nắm tay ai lớn, con dao trong tay ai nhanh hơn, đầu óc ai càng linh hoạt hơn mà thôi. Lúc này hắn đứng bên dưới bóng râm của chiếc chiến hạm, nhìn thấy Trung Nhị Lang bày trò, trong lòng không cứng như sắt thép, thế nhưng ánh mắt của hắn lại cứng như sắt thép. Luồng ánh mắt lạnh lẽo bắn thẳng ra ngoài, giống như là muốn đem cặp kính râm ở ngay trước sống mũi mình mà chấn cho vỡ tan ra. Trung Tử Kỳ lúc này đang cực kỳ phẫn nộ đối với câu trào phúng kia của cô gái thần tượng quốc dân liên bang. Đột nhiên cảm nhận được một tia ánh mắt lạnh lẽo của Hứa Nhạc, trong lòng không nhịn được cảm thấy cả người phát lạnh một trận. Thoáng trấn tĩnh một lúc sau, hắn không chút nào yếu thế, chậm rãi ngẩng đầu lên, bắt đầu lạnh lùng nhìn chăm chăm vào cặp mắt. Không, phải nói là nhìn chăm chăm vào cặp kính râm của Hứa Nhạc. Trong suy nghĩ của rất nhiều người trong liên bang, thậm chí là trong suy nghĩ của chính Trung Tử Kỳ nữa, dựa vào sự sủng ái của vị lão đầu hổ Trung gia kia đối với hắn, không cần phải hỏi. Hắn chắc chắn chính là người thừa kế duy nhất của Trung gia Tây Lâm. Loại thân phận này tuyệt đối khiến cho hắn có đủ tư cách để mà kiêu ngạo cùng với cuồng vọng. Ngày đó ở trong đại khách sạn Kim Tinh, thậm chí ngay cả cái gã điên chân chính như Lý Phong cũng không dám một phen bóp cò bắn mình, huống chi chỉ là một gã trung tá trẻ tuổi trước mắt này. Sau cái ngày hôm đó, Trung Tử Kỳ đã vô cùng cẩn thận tiến hành tra xét một chút lai lịch thân phận của Hứa Nhạc, xác nhận rõ ràng hắn cùng với Phí Thành Lý gia bên kia có mối quan hệ bí ẩn nào đó. Nhưng mà hắn cũng không quá mức kiêng kỵ. Huống chi hôm nay ở bên người của hắn còn mang theo một chi bộ đội bảo an lệ thuộc trực tiếp Trung gia Tây Lâm. Bảy gã cận vệ mặc áo đen sắc mặt âm trầm băng lãnh, trầm mặc đứng ngay phía sau lưng Trung Tử Kỳ. Bọn họ đều là những binh lính vương vài của bộ đội đặc chủng đã xuất ngũ của quân khu Tây Lâm. Thực lực cận chiến phải nói là cực kỳ cường hãn dị thường. Có một đám bảo tiêu lợi hai như vậy đi theo bên cạnh mình, Trung Tử Kỳ cũng không hề lo lắng cho sự an toàn của bản thân. Ngược lại hắn còn có chút xấu hổ đối với chuyện lúc nãy bị ánh mắt lãnh liệt của Hứa Nhạc uy áp. Biểu tình Trung Tử Kỳ hơi trầm xuống, dương mắt nhìn Hứa Nhạc, lạnh lùng nói, Trung tá Hứa Nhạc. Hứa Nhạc vốn cũng chẳng có tâm tình cùng với Trung Tử Kỳ nói chuyện gì. Tia ánh sáng bắn ra từ trong cặp mắt hí dần dần thu liếm lại. Hắn tiến lên một bước, giơ tay nắm lấy bàn tay của Giản Thủy Nhi, nhanh gọn dứt khoát xoay người lại, hướng về chiếc ô tô màu đen mà bỏ đi. Sắc mặt Trung Tử Kỳ lập tức đại biến. Cái loại nhục nhã bị người khác bỏ qua không thèm nhìn tới như thế này, thật sự đã vượt quá trình độ mà hắn và cái gia tộc mà hắn đại diện có thể gánh vác được rồi. Sau khi mở cửa chiếc ô tô màu đen để cho Giản Thủy Nhi ngồi vào trong đó, Hứa Nhạc mới xoay người lại, liếc mắt nhìn bó hoa hồng khổng lồ trong tay của Trung Nhị thiếu gia, chậm rãi gỡ xuống cặp kính, dâm trên mặt, vô cùng bình thản nói, nếu như anh lại đến quấy rầy cô ta một lần nữa, tôi sẽ đánh anh đến mức ngay cả chú của anh cũng không nhận ra anh là ai. Hứa Nhạc vốn không phải là người hay ra vẻ, giả vờ. Những lời nói này của hắn cũng không có cố ý rít qua kẽ răng, không cố tình trầm giọng, cũng không hề mang theo chút luồng gió nào của Lạc Nhật Châu. Chỉ là một câu nói vô cùng nhẹ nhàng, vô cùng đơn giản, giống như là một câu nói đầy đạo lý. Thế nhưng cũng chính bởi vì sự đơn giản của câu nói đó, lại đặc biệt có vẻ phá lệ đáng tin cậy. Con người có danh tiếng, giống như con hổ có bộ da vậy. Nếu đổi lại là bất kỳ một vị trung tá quân đội liên bang nào khác mà nói ra một câu như thế này, Trung Tử Kỳ sẽ liền cho rằng nó vớ vẩn đến cực điểm, sẽ ôm bụng mà cười to cho cái sự lớn gan làm cản. Sau đó sắc mặt sẽ vô cùng nghiêm túc mà hạ lệnh một phen hành hạ cái gã trung tá đó đến mức chết đi sống lại rồi. Nhưng mà người nói ra những lời nói này lại chính là Hứa Nhạc. Vì thế một câu nói uy hiếp thô tục, đẳng cấp uy hiếp cực thấp, cực kỳ không chút thú vị nào. Nhưng từ trong cặp môi của Hứa Nhạc vừa mới đi ra, trong khoảnh khắc đã biến thành những luồng âm phong thổi qua những ngọn tuyết sơn ở Bắc Bán Cầu trên tinh cầu 5460, lãnh liệt đến cực điểm. Sau đó lại một lần nữa thổi quét trên một sa mạc băng tuyết, bay xuyên qua tầng đối lưu lạnh lẽo, thổi thẳng xuống dưới mặt đất, khiến cho tất cả mọi người nghe thấy câu nói đó cũng cảm thấy một tia rét lạnh đến cùng cực. Cái gã tên Hứa Nhạc này bản thân có được năng lực chiến đấu cận chiến không hề thua kém gã Lý Cuồng Nhân, đánh khắp quân đội không đối thủ kia, lại có được cái ác danh kẻ không hề tuân theo quy củ gì giống như Lâm Bán Sơn. Đám người đứng đầu các gia tộc ngàn đời trên thủ đô tinh quyền kia, sở dĩ từ đầu đến cuối cùng đều không muốn cứu hắn từ trong nhà ngục Khuynh Thành đi ra. Sở dĩ đối với một gã thanh niên trẻ tuổi này mà ném hạ một sự cảnh giác lớn đến như vậy, không ngoài một cái lý do đơn giản. Chính là hắn dám giết người, và hắn có đủ thực lực để mà giết người. Rõ ràng là, một khi cái thế giới này bước hắn đi đến chỗ cùng cực, hắn liền vứt bỏ hết mọi quy củ, bỏ mặc đạo lý, chạy đi giết người, mặc kệ kẻ đó có là ai đi chăng nữa. Ví dụ như là Mạch Đức Lâm chẳng hạn. Trung Tử Kỳ vốn là bởi vì quá mức phẫn nộ mà gương mặt trở nên vặn vẹo. Sau khi nghe xong câu uy hiếp nhàn nhạt kia, sắc mặt nhất thời trở nên trắng như tờ giấy. Bởi vì hắn biết rõ ràng cái gã Hứa Nhạc này nếu như đã nói ra thì nhất định sẽ làm được. Ngay cả đám nhân viên bảo vệ cường hãn xuất thân từ doanh bộ đội đặc chủng của quân khu Tây Lâm, từ đầu đến giờ vẫn luôn trầm mặc đứng ngay phía sau lưng của Trung Tử Kỳ. Lúc này tưởng tượng đến những sự tích khủng bố mà vị trung tá Hứa Nhạc này từng làm, sắc mặt cũng không khỏi trở nên trắng nhợt, cực kỳ cẩn thận tiến lên một chút, đứng sát ngay phía sau lưng của Trung Nhị Lang. Sắc mặt vốn đã tái nhợt của Trung Tử Kỳ lại một lần nữa chuyển sang một vẻ đỏ ửng quái dị. Hắn dương mắt nhìn về phía Hứa Nhạc đang đứng ngay bên cạnh chiếc ô tô màu đen kia, gằn giọng nói, giỏi, giỏi, giỏi. Nhưng mà ta phải nhắc nhở anh một chuyện, nơi này là Tây Lâm, cũng không phải là thế giới dựa vào nắm tay mà kiếm cơm đâu. Ta đã cấp cho anh mặt mũi lắm rồi. Hắn trầm giọng nói, nhưng mà anh đã không chịu cấp cho ta mặt mũi trở lại. Bây giờ ta đứng ở đây mà tuyên bố một câu, chỉ cần cô ta còn ở lại Tây Lâm này một ngày, ta sẽ đi theo đuổi cô ta thêm một ngày. Nếu như anh cho rằng đây là tôi quấy rầy cô ta, anh có gan thì đến đây mà đánh ta. Lúc mở miệng nói ra những lời này, Trung Tử Kỳ cũng không chút nào lùi bước, thậm chí còn tiến lên hai bước về phía chiếc ô tô màu đen kia, nở nụ cười trào phúng mà nói, thật ra thì ta trong lúc này liền chuẩn bị tiếp tục quấy rầy đây. Ta thật sự muốn biết anh làm thế nào mà đánh ta đây. Trong lúc hắn bước đi, đám nhân viên cận vệ áo đen sau lưng hắn cũng đồng thời bước theo, không rời hắn nửa bước. Đám nhân viên cận vệ đó, ánh mắt ai nấy cũng vô cùng cảnh giác, nhìn chăm chú vào Hứa Nhạc cùng với đám nhân viên chiến đấu của tiểu đội 7 đang đứng vây quanh đó bốn phía. Thậm chí mấy gã đứng gần Hứa Nhạc nhất, bàn tay đã thọc vào bên trong bộ áo vest màu đen,